Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Lục Di Quang nghẹn họng nhìn chân chối, khẽ nhếch miệng, bộ dáng có điểm ngốc. Lục Kiến thâm âm cuối thượng chọn, ừ một tiếng. Lục Di Quang biểu tình tức khắc trở nên một lời khó nói hết. Đại ca là nghiêm túc sao? Lục Kiến thâm mặt mày mang cười, nghiêm túc lại hỏi một lần. Ngoặc kép, Lục Di Quang hốt hoảng mà trả lời. Tự nhiên là đại ca Mỹ, nàng lại không ngốc. Ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải thực thiệt tình, Lục Kiến thâm híp híp mắt. Lục Di Quang cả kinh, mở to hai mắt, triển lộ lớn nhất chân thành. Ảo giác, đều là ngươi ảo giác. Ta lại thiệt tình bất quá, duỗi tay phủng hắn mặt. Nhìn hắn đôi mắt, Lục Di Quang vô cùng nghiêm túc nói. Ở trong mắt ta đại ca là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử. Ninh Vương cho ngươi sách giày đều không xứng, Lục Kiến thâm nhướng mày. Lục Di Quang gật gật đầu. Đại ca phong thần tuấn tú, mạo so phan an, quá khen ngợi chi từ, không cần tiền giải ra tới. Lục Kiến thâm sủng nịch mà quát hạ nàng mũi, cười nhẹ ra tiếng, vợ chồng son nháo tình thú, hoàng cung vậy không như vậy thái bình. Ninh Vương diện thánh đi, mã không phải vô duyên vô cớ chấn kinh, mà là nhân vi. Sau đó hoàng đế tâm tình liền không hảo, một khuôn mặt âm trầm có thể nhỏ giọt thủy, một cái hai cái đều không yên phận, có phải hay không tính toán tức chết hắn. Hoàng đế mịt mờ mà đè đè bụng, này một trận thân thể càng ngày càng không được, hắn cũng càng ngày càng bất an, bị truyền tiến cung Yến Vương ăn một hồi mắng. Liên Thanh giải thích, nề hà hoàng đế không tin, ai làm Yến Vương có tiền án, năm trước ở bãi săn hắn liền dùng quá này nhất chiêu. Yến Vương tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Bãi săn lần đó là hắn làm, nhưng lúc này đây thật không phải hắn làm, mà ni khẳng định là lão thất vừa ăn cướp vừa la làng. Bị mắng một bụng hỏa, Yến Vương trở lại vương phủ, nghiến răng nghiến lợi tạp một phòng đồ vật, phụ hoàng không tin hắn. Đây mới là làm hắn phẫn nộ sợ hãi mà chân chính nguyên nhân. Phụ hoàng tâm đã chậm rãi thiên hướng lão thất, sớm biết hôm nay, nên sấn hắn nhược muốn hắn mệnh. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm ni. Yến Vương nôn nóng mà ở thư phòng nội tới làm dạo bước. Báo cho chính mình bình tĩnh, chớ có tự loạn đầu trận tuyến. Này Giang Sơn là của hắn, hắn mới là thiên mệnh sở về. Một lát sau, Yến Vương bình tĩnh lại, truyền triệu mưu sĩ đến một khác gian thư phòng nội nghị sự. Vương gia, thật sự muốn ngồi chờ chết sao? Mưu sĩ ánh mắt lập lòe, từ từ nói. Yến Vương gắt gao nhéo chung trà, mu bàn tay thượng hiện lên gân xanh, bên này giảm bên kia tăng, lại như vậy đi xuống, hắn chỉ biết bị lão thất ép tới càng ngày càng khó lấy thở dốc. Lục Kiến thâm có 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn. Ngày thứ nhất hồi Nam Khang trưởng công chúa phủ bái kiến cha mẹ. Ngày thứ hai hai người đi Tử Dương quan. Lục Thanh Y thi cốt mai táng ở Tây Huyền cây ngô đồng hạ. Nhưng là Lục Di Quang tưởng nếu là mẫu thân ngầm có biết, hẳn là không thích Tây Huyền nơi đó, mà là càng thích Tử Dương quan đi. Tử Dương quan trước sau như một hương khói cường thịnh. Lục Di Quang thượng hương, tiếp theo cùng Lục Kiến thâm đi tức viên tế bái một phen. Xấu con rể cũng nhìn thấy nhạc mẫu, huống chi này con rể còn không xấu. Lục Kiến thâm nhìn chăm chú mộ bia, không tiếng động thở dài. Tế bái xong, Lục Kiến thâm đỡ Lục Di Quang đứng dậy, đề nghị, nếu tới, nơi nơi đi một chút. Lục Di Quang hơi có chút phiền muộn. Nghe vậy đánh lên tinh thần nói hảo. Lục Kiến thâm liền nắm nàng hướng rừng thông đi. Lục Di Quang nhớ tới một cọc chuyện xưa. Trước 2 năm, ta ở trên nền tuyết nhặt một con sóc con, cực cực khổ khổ đem nó dưỡng hảo. Đầu xuân đưa về tới. Lúc sau tới vài lần, nguyên tưởng rằng nó sẽ trở về báo ân. Nào tưởng một lần cũng chưa tái kiến qua nó. Tiểu không lương tâm ân y, Lục Kiến thâm bật cười. Ngươi là Bạch Hồ báo ân thoại bản tử xem nhiều. Lục Di Quang sâu kín thở dài. Tri ân báo đáp sự Mỹ Đức kia lần tới gặp gỡ, ta cùng nó nói một tiếng. Lục Di Quang chừng hắn một cái. Đại ca học hư, đi theo nói hưu nói vượn. Trong lúc lơ đãng quét đến nghiêng đối diện nhiều một bóng người. Trấn Bắc Hầu, Lục Di Quang hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ hắn. Lại nghĩ tới năm đó nàng nhặt được kia chỉ sóc con khi phảng phất cũng gặp được hắn cùng Ôn Ngự Y. Xem ra Trấn Bắc Hầu rất là thích này phiến rừng thông. Lục Kiến thâm chắp tay chào hỏi. Hầu gia, Tiêu Trác mỉm cười đáp lễ. Chúc mừng công chúa cùng Lục đại nhân hỉ kết lương duyên. Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm bạch đầu giai lão. Lục Di Quang cười gật gật đầu. Thừa hầu gia cắt ngôn, Lục Kiến thâm nói. Hầu gia cũng là tới thưởng cảnh. Tiêu Trác cười nói. Nơi này Tùng Hải có 102 kinh sư. Tả hữu không có việc gì, liền tới đi dạo. Hầu gia hảo nhã hứng, Tiêu Trác nói. Công chúa cùng Lục đại nhân không phải cũng là, hàn huyên hai câu. Hai bên cáo biệt, đối phương là công ở xã Tắc Tướng Soái, Vẫn là chiêu nhân công chúa công công. Toại Lục Di Quang làm hắn đi trước. Tiêu Trác cười cười, nhấc chân rời đi, đi ra một đoạn lúc sau. Quay đầu nhìn nhìn, mắt lộ ra vui mừng chi sắc. Hắn nữ nhi lấy chồng, gả cho nàng tâm duyệt người. Hắn cùng Thanh Y tiếc nuối ở hài tử trên người sẽ không tái hiện. Bọn họ hữu tình nhân trung thành quyến trúc, còn sẽ sinh nhi dục nữ. Con cháu mãn đường, ai cũng không thể phá hư. Đáy mắt đưa tình ôn nhu dần dần bị âm lãnh thay thế. Trở về trên xe ngựa, Lục Di Quang nhớ tới cô đơn chiếc bóng Tiêu Trác. Có cảm mà than, đại ca, ngươi nói vì cái gì Tiêu Hầu gia không tìm cái bạn đâu. Liền tính tuổi không nhỏ, đã có thể bằng nhân phẩm của hắn địa vị. Muốn tìm vị phu nhân dễ như trở bàn tay. Tiêu Ngọc Thương ở tại công chúa phủ. To như vậy hầu phủ chỉ còn lại có hắn lẻ loi một cái. Quyền bính địa vị lại hiển hách lại như thế nào? Liền cái cùng nhau thưởng cảnh bạn đều không có. Có lẽ là tìm không thấy tình đầu ý hợp. Lại không bằng lòng tạm chấp nhận. Lục Kiến Thâm không chút để ý nói. Đem lột tốt quả quýt đặt ở trên tay nàng. Lục Di Quang nghiêng nghiêng đầu. Đảo không biết nói cái gì hảo. Mỗi người có mỗi người cách sống. Ăn một mảnh. Ngọt Lục Kiến Thâm. Nhiều ngọt. Không nghĩ nhiều Lục Di Quang thuận tay tắc một mảnh đến hắn trong miệng. Đầu lưỡi một quyển. Đảo qua đầu ngón tay. Lục Kiến Thâm gật gật đầu. Là rất ngọt, đầu ngón tay nóng lên. Lục Di Quang nhìn hắn ý có điều chỉ ánh mắt. Bá đỏ mặt, Lục Kiến Thâm ý cười càng sâu. Lại cho ta ăn một mảnh, Lục Di Quang. Lục Di Quang toàn bộ tắc chính mình miệng. Quai hàm phình phình, Lục Kiến Thâm chọc chọc nàng phình phình gương mặt. Như vậy hộ thực, ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt. Lục Di Quang hung ba ba chừng hắn liếc mắt một cái. Người trước thánh hiền giống nhau. Người sau lại càng ngày càng không đứng đắn. Liền sẽ khi dễ nàng. Ngày thứ ba lại mặt. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Thâm vào cung bái kiến đế hậu. Được một đống ban thưởng. Chẳng qua ba ngày không thấy. Lục Di Quang cảm thấy hoàng đế tựa hồ càng thêm tiểu tụy. Không cấm lo lắng sốt ruột. Tư hành đối đãi ngươi tốt không? Hoàng đế ôn thanh dò hỏi. Lục Di Quang giấu hạ ưu sắc. Cười nói. Hắn sao có thể đối ta không tốt? Nhìn đầy mặt hạnh phúc Lục Di Quang. Hoàng đế từ từ cười. Này con rể hắn cẩn thận suy tính quá. Nghĩ đến cũng không có khả năng mỏng mang A-la. Đặc biệt còn có Thanh Y tình cảm ở. Hoàng đế than một tiếng. Như thế liền hảo. Ngày nào đó thấy Thanh Y, hắn cũng có thể hướng nàng công đạo. Phụ hoàng yên tâm, ta rất tốt. Lục Di Quang thấy hoàng đế ho khan lên, vội vàng qua đi vỗ bối rỗi nói. Nhưng thật ra ngài, quốc sự quan trọng nhưng đều so ra kém ngài thân thể quan trọng. Này một năm hoàng đế thân thể ngày càng sa sút, quốc sự đảo không như thế nào để bụng. Ngược lại là đối cầu tiên vấn đạo càng thêm nóng bỏng. Từ xưa cái nào đế vương không nghĩ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lục Di Quang cảm thấy đan dược thứ này mơ hồ. Uyển chuyển khuyên quá một lần. Thấy hoàng đế thay đổi mặt lúc sau. Cũng không dám lại lắm miệng. Hoàng đế là đau nàng. Nhưng hiển nhiên cầu tiên là hắn nghịch lân. Nàng cũng xúc không được. Bằng phẳng xuống dưới hoàng đế gật gật đầu. Ngươi quá đến hảo, trẫm liền yên tâm ân y ở trong cung dùng bữa. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Thâm phương rời đi. Trở lại công chúa phủ. Lục Di Quang không chút nào che giấu chính mình lo lắng. Phụ hoàng thân thể càng ngày càng kê monster ở cảm tình thượng. Hoàng đế đối nàng thực sự sủng ái có thêm. Nhân tâm làm bằng thịt. Lục Di Quang cũng không nguyện thấy vậy. Ở ích lợi thượng mà nói. Trên long ỷ ngồi chính là phụ thân cùng huynh đệ. Trong đó khác nhau lớn đi. Lục Kiến Thâm làm sao không biết. Hắn trấn an mà cầm tay nàng. Liễm đi đáy mắt thâm sắc. Hết chương.